Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, 308, chương 308, đấu bác cái. Ôi, hảo công phu, Hồng Thất Công đương nhiên sẽ không bị tiểu long nữ đâm tới. Hắn xoay người tránh ra tiểu long nữ sâu nướng, nhưng là hắn cũng không thể giành lại hoàng siêu khiếu hoa kê. Cái này có thể cùng Hồng Thất Công kịch bản không giống với. Tiểu long nữ đã có thân, rút ra thanh quang lòe lòe trường kiếm, cảnh giác nhìn Hồng Thất Công. Thanh bảo kiếm này là Độc Cô Cầu Bại lưu lại lợi kiếm. Thật là sắc bén kiên cố, vô kiên bất tồi, Hoàng Siêu cho nó đặt tên là Thanh Hồng Kiếm. Hồng Thất Công sờ sờ cái ót, nói, hai cái tiểu hoa hoa. Ta ăn các ngươi một con khiếu hoa kê, không cần phải động đao động kiếm đi. Hoàng Siêu nâng kiếm đứng lên, chắp tay nói, tiền bối muốn ăn khiếu hoa kê, làm sao cũng phải lộ một điểm kỹ năng. Ha ha ha, Hồng Thất Công đốt Hoàng Siêu, ngươi cái này tiểu hoa hoa thật bất hảo, để cho ta nghĩ bắt đầu năm đó quỷ nha đầu. Ha ha, đến. Ta lão nhân gia chỉ điểm một chút công phu của các ngươi. Hồng Thất Công xem như là đã nhìn ra. Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ võ thuật. Có thể không phải năm đó Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung cái loại này thái điểu. Thế nhưng hắn mấy năm nay từ ngoài vào trong. Lại nghiên tập cửu âm chân kinh bộ phận nội công. Võ công cũng là tiến nhanh. Lòng tự tin vô cùng sung túc. Đang muốn thuyết phục hai cái này người thiếu niên, Hoàng Siêu dùng lá sen đem khiếu hoa kê cẩn thận gói kỹ, thả lại trên đất trong hố, lại từ tiểu long nữ trong tay tiếp nhận sâu nướng, đặt ở đã sớm bị hảo sạch sẽ trong mâm gỗ, thu xếp ổn thỏa thức ăn. Hắn cùng tiểu long nữ mới chỉ có bán ra mấy bước, đứng ở Hồng Thất Công trước mặt. Hồng Thất Công chọn ngón tay cái, đối với Hoàng Siêu nói, tiểu tử, không sai, đánh lộn tiên tri nói giữ gìn kỳ ăn, liền hướng về phía điểm ấy, lão khiêu hóa nhìn ngươi thuận mắt. Hoàng Siêu chắp tay nói, tiền bối xin mời, hắn rút ra ỷ thiên kiếm vãn cái kiếm hoa, cùng tiểu long nữ liếc nhau, hai người trong ánh mắt tự nhiên mà vậy đọc hiểu ý của đối phương. Nhất chiêu lưu lạc thiên nhai, thiên y vô phùng chụp vào Hồng Thất Công. Hồng Thất Công chứng kiến hai người bảo kiếm hoàn mỹ, trong lòng nhắc tới cẩn thận, chỉ thấy hai người xuất thủ, kiếm pháp mỗi người không giống nhau, thế nhưng phối hợp hoàn mỹ, quả thực không chê vào đâu được. Tại nơi đột nhiên tới trong kiếm quang, Hồng Thất Công cảm thấy một loại hào hiệp tự tại phiêu bạt. Cùng người yêu lưu lạc thiên nhai, đi khắp danh sơn đại xuyên, trong đó tình ý một cái đả kích Hồng Thất Công nội tâm. Hồng Thất Công chọn đời độc thân, thế nhưng hắn như vậy đại hào kiệt, nói vậy lúc còn trẻ cũng tất có nữ tử ái mộ. Hắn nhớ tới chết đi thanh xuân, trong lòng hơi đau, tay chân vô lực, dĩ nhiên tùy ý kia kiếm quang xâm lược. Hoàng Siêu nhiều năm như vậy, đều là bị người hành hạ độc thân cầu. Lúc này kiếm pháp vừa ra, hoa thức tú ân ái dĩ nhiên có thể ngược Hồng Thất Công. Thực sự là hăng hái dương dương tự đắc, trong kiếm ý tình cảm càng thêm rừng rực không bị cản trở. Hồng Thất Công quát to một tiếng, hướng về sau lóe lên, trước người y phục lại bị phá vỡ mấy cái chỗ rách. Đây nếu là song phương chân chính đối địch, Hồng Thất Công đã chết vài chục lần. Hắn chợt kinh giác, không phải là bởi vì Hoàng Siêu cùng tiểu long nữ có kẽ hở. Thực sự sinh tử quan đầu cảnh giác, để hắn từ tâm tư không thuộc về bên trong thoát thân. Nhưng mà nếu như không phải Hoàng Siêu hai người lưu tình, Hồng Thất Công cũng đã mất sớm. Hắn người đổ mồ hôi lạnh, nhìn thẳng vào trước mắt đây đối với tuổi trẻ quá đáng nam nữ. Tiền bối, chúng ta lại nữa rồi. Hoàng Siêu la to một tiếng. Hai nhân kiếm pháp biến đổi. Trước hoa dưới trăng, đánh đàn ấn tiêu, leo núi chạy bộ, câu cá nướng, một ít là Lâm Triều Anh sáng lập ra kiếm pháp, một ít cũng là Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ chân thực từng trải hóa thành kiếm pháp. Từng chiêu tự nhiên mà thành, kiếm pháp vừa kỳ theo hai người cường đại tinh thần lực quấy dày chung quanh đây tâm thần của người. Ta, Hồng Thất Công quả thực lại muốn rơi vào trong đó, hắn cưỡng đề chân khí, sử xuất hàng long thập bát trưởng, hùng hậu chân khí lại không làm gì được hai người. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ nhìn kỹ trưởng phong như không. Kiếm quang đảo qua, Hồng Thất Công cường hãn trưởng lực đã bị rách không còn một mảnh. Loại này kiếm pháp, Hồng Thất Công trong lòng kinh hãi, lần cân nhắc não hải, không biết bọn họ là người phương nào đệ tử. Trong thiên hạ kiếm pháp nổi danh cứ như vậy mấy nhà. Bọn họ gia chủ cũng không tiếp được chính mình trưởng lực. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ luyện là chính thống huyền môn nội công. Hồng Thất Công thậm chí cảm giác tương đối quen thuộc. Hắn thực sự không nghĩ tới hai người là lai lịch gì. Toàn chân giáo mấy cái lỗ mũi trâu. Trình độ có thể hoàn toàn không được a. Trong chớp mắt, Hồng Thất Công trên y phục lại thêm vài cái phá động. Cũng may hắn là ăn mày. Y phục vốn là phá. Xấu nữa một ít cũng không còn cái gì đáng tiếc. Ta vốn đang không muốn dùng cái băng tuyệt học. Tiếp tục như vậy, ta cần phải tài liệu. Hồng Thất Công cũng là sĩ diện hào. Bị Hoàng Siêu hai cái tiểu bồi thắng tính là gì sự tình? Hắn rút ra mang theo người trúc bổng. Nhất chiêu bổng đả song khuyển. Liền hướng Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ cùng hai chân quét tới. Hoàng Siêu cùng Tiểu Long Nữ nhảy lên tránh né. Hồng Thất Công cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc. Hắn nội lực vận chuyển, tĩnh tâm ngưng thần, con mắt chỉ ở trên người hai người, tận lực thiếu xem bọn họ kiếm pháp, tinh thần mê thất hiện tượng giảm mạnh. Tiểu Long Nữ trắng Hoàng Siêu liếc mắt, hai người bọn họ tâm ý tương thông. Hoàng Siêu thu hồi tinh thần lực, Tiểu Long Nữ cũng theo thu hồi. Nàng biết, Hoàng Siêu lại tái phát vũ si khuyết điểm, rõ ràng mình có thể thắng. Nhưng phải cố ý kéo dài, kiến văn rộng rãi đối phương võ học, hai người tinh thần áp chế vừa đi, toàn bằng kiếm pháp tinh diệu tiến công, Hồng Thất Công ngược lại cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng mà hai người kiếm pháp vốn chính là lúc đó tuyệt học. Lâm địch đối chiến lại có Độc Cô Cửu kiếm loại này chỉ đạo tư tưởng. Song kiếm hợp bích tiếp theo trực áp được Hồng Thất Công nguy cơ trùng trùng. Hồng Thất Công thi triển toàn thân thế võ, miễn cưỡng duy trì bất bại, nhưng mà y phục lại bị thiêu phá mấy chỗ. Tiểu Long Nữ có thể cảm thấy Hoàng Siêu không có sát ý. Rất nhiều tàn nhẫn chiêu số cũng không có sử xuất ra. Chỉ coi là cùng Hoàng Siêu luyện tập kiếm pháp, đánh 200 hiệp, Hồng Thất Công dĩ nhiên xuất mồ hôi trán, thở hồng hộc, loại chiến đấu này thật sự là quá lụy nhân. Hắn nhảy ra vòng chiến, Hoàng Siêu hai người vẫn chưa truy kích, Hồng Thất Công thở phào, da mặt run lên, giả vờ nghiêm túc mà nói, các người vợ chồng son đồng tâm hiệp lực, ta không phải đối thủ, bất quá hai người khi dễ ta một cái lão nhân ra. Quá không ra gì, chúng ta từng bước tới, nhưng mà hắn tâm lý nhưng ở dỉ máu, thực sự là lật thuyền trong mương a. Lại bị hai cái tiểu bối đánh bại. Tiểu Long Nữ nghe xong hắn, gương mặt ửng hồng. Hoàng Siêu chắp tay một cái nói, tiền bối, chúng ta chưa thành hôn, vậy cũng không sai biệt lắm. Đến, chúng ta hai người lại đi mấy tay. Tiền bối, hay là trước ăn cơm đi, bằng không khiếu hoa kê cũng lạnh. Hoàng Siêu đưa đề nghị, Hồng Thất Công lập tức gật đầu. Hắn nói ra, lấy a tiểu tử, trời đất bao la ăn lớn nhất, chúng ta ăn cơm trước. Hoàng Siêu đi lên trước tiên đem phao câu gà hiến tặng cho Hồng Thất Công. Hồng Thất Công cười to, hảo tiểu tử, dĩ nhiên biết sở thích của ta. Hắn ăn khiếu hoa kê, uống một ngụm rượu, muốn cho Hoàng Siêu. Hoàng Siêu lại nói, vãn bối không phải uống rượu. Hồng Thất Công tiếc rẻ lắc đầu, nhìn ngươi tài nấu ăn không sai, dĩ nhiên không biết uống rượu. Thực sự là không đủ lanh lẹ, nhưng mà mặc hắn nói như thế nào, Hoàng Siêu chỉ là không để ý tới. Hồng Thất Công cũng sẽ không ép buộc. Hắn nhấp miếng rượu, say sưa nói ra, năm đó cũng là như thế tình cảnh. Ta cũng ăn ăn ngon như vậy khiếu hoa kê. Ai, thật hoài niệm a. Đó là đương nhiên. Hoàng Siêu tài nấu ăn vẫn là cùng Hoàng Dung học. Tiểu tử, ngươi tên gì? Sư phụ ngươi là ai? Hoàng Siêu cười lớn một tiếng, hướng Hồng Thất Công hành lễ nói. Đệ tử Dương Quá, gặp qua sư công, sư phụ ta, chính là Quách Tĩnh Quách Đại Hiệp cùng Hoàng Dung Hoàng Bang chủ a. Hồng Thất Công một ngụm rượu phun ra ngoài, hắn chật vật chùi chùi miệng nói. Tiểu tử ngươi không nên nói lung tung, ta làm sao không biết, Quách Tĩnh hai người bọn họ biết cái này chủng ma tính kiếm pháp. Hoàng Siêu bày tư thế, chính là hàng long thập bát trưởng bắt đầu tay, trong nháy mắt hắn đánh liền 5 chiêu, trong đó 3 chiêu là Hồng Thất Công mới vừa rồi không có đã dùng qua. A, người dĩ nhiên thực sự là ta đồ tôn. Ha ha ha ha, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?